Mao Xuyên, cứu vớt nữ phụ xinh đẹp. Chương 48, danh viện bị vứt bỏ. 4. Góc truyện audio.com. 4. Cô luôn miệng nói tôi làm chuyện có lỗi với cô, nhưng cô để tay lên ngực tự hỏi, cô chẳng lẽ không có làm chuyện có lỗi với tôi sao? Hắn nắm tay nắm chặt, ánh mắt xem hai người đều tràn ngập phẫn nộ, hắn không nghĩ tới huynh đệ chính mình cư nhiên sẽ cho hắn đội nón xanh. Cá còn cần đun thêm một hồi, Vũ Yên cũng quay đầu nghiêm túc nhìn hắn nói. Tôi chưa bao giờ làm chuyện gì để bản thân phải hổ thẹn, mặc kệ anh nghĩ như thế nào cũng được, từ sau khi kết hôn anh đếm xem anh về nhà được bao nhiêu lần. Anh có từng cùng tôi ăn được bữa cơm nào? Hiện tại còn nói tôi có lỗi với anh. Xin hỏi tôi chỗ nào có lỗi với anh? Lời nói của Vũ Yên làm Trịnh Nam có chút chột dạ, cẩn thận ngẫm lại thời gian bọn họ ở bên nhau một bàn tay đều có thể đếm lại đây, nhưng cô liền phải cho hắn đội nón xanh sao? Chưa nói tôi cùng Kỳ Phản không có gì, cho dù có cái gì thì thế nào, anh ngoại tình tôi cho anh đội nón xanh, lễ thượng vãng lai, không đúng sao? Vũ Yên khoanh tay ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, Trịnh Nam sắc mặt có chút khó coi, liền như vậy hung hăng trừng mắt nhìn hai người một cái, rồi mới đi nhanh rời đi tựa hồ là vô cùng tức giận. Kỳ Phản vẫn luôn không nói chuyện, chỉ là ánh mắt nhìn Vũ Yên có chút phức tạp, nguyên lai sau khi kết hôn cô đều là trải qua cái dạng sinh hoạt này, cho nên mới sẽ trở nên cường thế như vậy sao? Chờ hắn đi rồi, Vũ Yên rốt cuộc có thể chuyên tâm nấu cá, chờ đến không sai biệt lắm liền lập tức đem cá bày ra tới, thấy Kỳ Phản còn sững sờ ở kia cô không khỏi cười một tiếng, có thể lại đây giúp tôi bưng đồ ăn không? Lấy lại tinh thần, người sau lập tức đi qua, bưng lên kia chén canh tản ra mùi hương đặt ở trên bàn bên ngoài, Vũ Yên thu thập bếp xong, liền cầm chén đũa đi ra ngoài, cô chỉ làm 4 món ăn, hai người ăn coi như dư giả, mà Kỳ Phản tựa hồ còn mua bánh kem, nguyên chủ thích nhất là bánh kem phô mai. Tuy rằng đã không phải tiểu hài tử, nhưng tôi vẫn là rất thích điều ước nha. Vũ Yên cầm bật lửa đốt, sau đó cười nhắm mắt lại ở trong lòng mặc niệm vài câu. Ánh đèn mờ ảo, gương mặt nữ nhân dịu dàng điềm tĩnh làm người xem không chân thật. Kỳ Phản liền như vậy bình tĩnh nhìn cô, dù cho biết lời lúc trước của cô nói chẳng qua là vì muốn làm tức Trịnh Nam. Tôi không phải nói giỡn, trầm mặc giây lát hắn bỗng nhiên nói. Tôi đối với em có ý tứ gì em hẳn là biết, tôi cho rằng em gả cho hắn sẽ vui vẻ, không nghĩ tới là tôi sai rồi, làm em chịu nhiều đau khổ, sớm biết lúc trước tôi cũng không nên buông tay. Vũ Yên thần sắc cứng đờ, liền như vậy chậm gì gì đang ăn cơm, cúi đầu không nói gì, làm người nhìn không ra cô ở trong lòng suy nghĩ cái gì. Kỳ Phản ngồi ở bàn đối diện, liền như vậy bình tĩnh chăm chú nhìn cô, thanh âm trầm thấp, lúc này đây, vô luận như thế nào tôi cũng sẽ không lại buông tay. Biệt thự thực yên tĩnh, không khí tựa hồ có chút quỷ dị, Vũ Yên không nói gì, cô chỉ là suy nghĩ trực tiếp đáp ứng có thể quá không rụt rè hay không. Nghĩ vậy, Vũ Yên vẫn là ra vẻ u buồn nhíu nhíu mi, hơi hơi dương mắt tôi. Cần nghĩ lại, có thể cho tôi chút thời gian sao? Kỳ Phản đã làm tốt chuẩn bị tinh thần bị cự tuyệt mà khi nghe được lời nói của cô trên mặt lại hiện ra một mạt ý cười, bao lâu đều có thể. Hắn cho rằng bản thân sẽ vẫn luôn chờ đợi, nhưng hôm nay chẳng khác nào nhìn thấy một ánh dạng đông chiếu sáng toàn bộ thế giới. Thấy đối phương rốt cuộc bắt đầu ăn cơm, Vũ Yên cũng đi theo cười một. Góc truyện audio.com, tiếng, vậy anh có thể hay không giúp tôi một chuyện? Dứt lời Kỳ Phản chỉ là hơi ngừng, Lâm Chi Lan. Người thông minh căn bản không cần nói quá nhiều, Vũ Yên lại một bộ u buồn gật gật đầu, cô nói muốn trả thù cái kia tiểu tam cũng không phải là muốn hù dọa cô ta, mà muốn làm thật. Kỳ Phản trong nhà năm đời thương nghiệp, sản nghiệp đã sớm liên quan ngành giải trí, muốn trả thù một Lâm Chi Lan dư giả sức qua một màn mách lẻo hôm nay, Trịnh Nam bên kia hẳn là sẽ không tín nhiệm cái tiểu tam nữa. Chuyện của em chính là chuyện của tôi, không có hai chữ hỗ trợ này. Kỳ Phản ánh mắt nhu hòa nhìn cô. Trai đơn gái chiếc, Vũ Yên khẳng định không thể lưu Kỳ Phản lại quá lâu, chờ tiễn đi đối phương xong, Vũ Yên đi nhìn xem đối phương tặng lễ vật gì, là một chiếc vòng cổ, mặt sau khắc tên cô, hẳn là đặt làm, có thể thấy được hắn hẳn là thật lâu đã bắt đầu chuẩn bị, Vũ Yên vẫn là có điểm cảm động. Chuyện được đăng đầu tiên trên Wattpad, iCoffee0011, và Wattpad ủng hộ editor www.wattpad.com user iCoffee0011. Ngày hôm sau thám tử Tư lại mang tới tin tức phát cho cô mấy tấm ảnh chụp, nhưng khiến cho Vũ Yên chú ý lại là tấm ảnh chụp Lâm Chi Lan cùng một nữ nhân ở tiệm cơm, ảnh chụp Lâm Chi Lan chính mình bưng một chén rượu trắng uống, lúc trước uống cà phê, hiện tại lại uống rượu, này liền có chút ý tứ. Bất quá không đợi Vũ Yên đem chứng cứ cho Trịnh Nam, không mấy ngày Lâm Chi Lan liền nổi giận đùng đùng tìm tới cửa, mấy ngày không gặp Lâm Chi Lan thoạt nhìn tiểu tụy không ít, cao ngạo cũng ít đi rất nhiều. Xông vào biệt thự, Lâm Chi Lan liền tháo kính râm xuống, chỉ vào Vũ Yên trên sofa mắng. Không nghĩ tới mày lại là như vậy ác độc, mặc kệ thế nào, Trịnh Nam vĩnh viễn đều sẽ không thích mày. Vũ Yên đang xem tạp chí chuẩn bị mua điều cái này, Quý Tân ra một cái kiểu dáng, vừa thấy đến Lâm Chi Lan như chó điên xông vào, chỉ là cười khẽ một tiếng, cho đối phương một cái ánh mắt lạnh nhạt, trả thù tiểu tam phá hư gia đình, có chỗ nào sai sao? Không cần nghĩ cũng biết là Kỳ Phạn bắt đầu hành động, bằng không cái này Lâm Chi Lan sẽ không như vậy phẫn nộ, bất quá nhìn bộ dáng chó cùng rứt dậu lúc này, Vũ Yên trong lòng vẫn là thực sảng. Mày có thể trả thù tao, nhưng kia thì thế nào, mày bất quá là cái oán phụ, Trịnh Nam vẫn là yêu tao, mày vĩnh viễn đều chỉ có thể phòng không gối chiếc. Lâm Chi Lan khuôn mặt vặn vẹo, trời biết mấy ngày nay cô ta mất đi bao nhiêu tài nguyên, công ty cũng giảm bớt rất nhiều hoạt động, giống như muốn đóng băng hoạt động của cô ta, nhưng càng đáng giận chính là từ ngày nữ nhân này gặp cô ta, Trịnh Nam liền vẫn luôn đối với cô ta hờ hững, muốn cáo trạng đều không có biện pháp. Nhất định là nữ nhân này ở trước mặt hắn nói gì đó. Ha ha, phòng không gối chiếc, Vũ Yên nở nụ cười, liền như vậy lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Chi Lan nói. Chẳng lẽ Trịnh Nam không nói cho cô chúng ta đã ly hôn sao? Bốn mắt nhìn nhau, Lâm Chi Lan hoàn toàn cứng đờ ở tại chỗ, trên mặt mang theo giật mình cùng không dám tin tưởng. Vũ Yên lười nhác dựa vào sofa chậm rãi khép lại tạp chí cười như không cười nhìn đối phương nói. Ta cùng Lâm Tiểu Thư cũng không phải là người cùng thế giới, Lâm Tiểu Thư vẫn chưa hiểu được sao cô thích Trịnh Nam, vậy cầm hắn đi thì tốt rồi, dù sao người theo đuổi tôi không thiếu, tôi nếu là muốn trả thù cô, liền tính Trịnh Nam che chở cũng vô dụng, các người nữ minh tinh một khi thanh danh nhiễm vết nhơ không sạch sẽ. Liền tính hậu đài, gocchuyenaudio.com, Trịnh Nam cho cô tẩy trắng lại làm sao, một ngày là tiểu tam, cả đời liền đều là tiểu tam, vĩnh viễn đều không thể gặp ánh sáng, tự mình suy nghĩ đi. Cách chương.